Đồng nhân, Survival, chương 136, giây 10, thu phục 5, chuẩn bị bữa tiệc. Góc chuyện audio.com, thật mềm, từng miếng thì cứ như tan ra trong miệng vậy với những người lần đầu tiên ăn những món ăn do Gen nấu. Chính đội của ông vô cùng kinh ngạc vì độ tỉ mỉ của chúng. Chưa nói gì về mức độ dinh dưỡng của khẩu phần ăn này có tốt hơn quân lương hay không, nhưng thực sự mà nói thì hương vị của nó đúng là vô cùng ngon miệng. Vì hương vị ngọt của thịt tan rã trong miệng cùng với vị béo ngậy của phô mát làm Bry và đội của ông chìm đắm trong hương vị ngon miệng đó. Hoàn mỹ, chấm, Bry nở nụ cười đầy vui vẻ, rồi giơ lên cốc bia của mình lên. Cạn ly, X5, trong lúc bọn họ đang vui vẻ thưởng thức món ăn, thì Gen trở lại nhà bếp để tiếp tục công việc nấu nướng. Chủ yếu chính là một bữa tiệc buffet ngon miệng và miễn phí dành cho toàn bộ binh sĩ. Trước khi đám người bị Gen tống vào bệnh viện thức giấc thì đương nhiên, cậu cần chuẩn bị một phen. Thì có một cô gái trẻ người Nhật từ bên ngoài nhà hàng đi vào bên trong nhìn thân ảnh làm việc đầy bận rộn của Gen rồi nói. Chỉ huy, để tôi giúp cậu trong công việc của nhà bếp được chứ ạ? Người nói chính là Busujima Saiko, nữ sinh người Nhật từ thế giới High School of the Dead. Công việc này khá nặng nhọc đấy. Em nghĩ mình đủ sức không? Nhìn thấy Saiko xung phong nhận việc bếp cùng với cậu, cậu liền tùy ý hỏi một chút, vẫn chăm chỉ chuẩn bị đồ ăn một cách mau lẹ và tỉ mỉ. Em đã tiến hóa ạ. Có thể lực cùng tốc độ mau lẹ hơn trước kia gấp 3 lần. Em nghĩ mình sẽ đủ sức. Saiko ánh mắt đầy kiên định nở một nụ cười nhạt đầy ấm áp nhìn Gen. Cô đã ngưỡng mộ cậu vô cùng và càng muốn vì cậu xuất ra một phần lực để báo đáp vậy. Báo đáp vĩnh viễn vì đã thu nhận. Được rồi, vào trong đi. Gen cũng không có từ chối sự trợ giúp từ Saiko. Tính ra, từ trong phim cậu vẫn nhớ rõ là cô cũng có khả năng nấu nướng rất là xuất sắc. Đồng thời, càng có một thân kiếm thuật đầy sắc bén, là một cô gái vô cùng hoàn hảo từ tài năng đến dung mạo. Busujima Saiko từ tốn đi vào bên trong nhà bếp nhận việc. Gen thấy vậy, liền chỉ vào một khu vực nấu ăn còn khá là trống ở phía đối diện cậu. Nấu ở đây đi, nguyên liệu gì đó đều có sẵn trong kho lạnh. Vâng ạ, nhân tiện thì, nó cũng là một phương pháp luyện kiếm đạo đấy. Saiko đến đây. Gen liền nhìn Saiko rồi trả lời. Mà đích xác, kiếm thuật cần mài giũa bằng cách khác mà không chỉ luyện kiếm. Kiếm đạo cần có sự cân bằng và tỉ mỉ trong từng hành động. Nó không cần quá mạnh nhưng phải nhanh và chuẩn xác. Cho nên với từng món ăn mà em có thể nấu càng được trau chuốt tỉ mỉ qua đôi mắt. Tương tự kiếm đạo cũng như vậy. Sau đó, Saiko nghe mặc dù có hiểu một chút nhưng cũng không hoàn toàn hiểu. Thì Gen liền lấy ra một mẫu thịt bò cùng một cây dao bếp khá là sắc bén, cắt gọn miếng thịt thành từng khối mỏng lét với từng hành động cắt lặp đi. Lặp lại, tạo ra một ảo giác Gen có vô số cánh tay đang cắt miếng thịt vậy. Thật kỳ diệu, nhìn kỹ từng hành động nhanh đến mức tạo ra vô số tàn ảnh. Nhưng miếng thịt thì được cắt gọn trong một nốt nhạc, với từng miếng đều vô cùng mỏng. Saiko như được mở ra một thế giới mới về kiếm đạo. Đó chỉ là cảnh giác đầu tiên, đây là cảnh giới tiếp theo. Sau đó Gen lại dùng dao bếp chém vào không khí một cách vô cùng nhanh như chưa từng động dao trước một củ cà rốt. Chỉ với một chém, thì ngoài cả định luật vật lý, củ cà rốt đột nhiên bị cắt ngọn ra thành hàng trăm khối nhỏ. Thật nhanh, Saiko nhìn thấy củ cà rốt cứ thế bị thẻo nhỏ ra. Cũng không có biết như thế nào có thể làm được như vậy. Đây là kiếm khí, với lực đạo đủ mạnh lực chém sẽ tạo ra vết kiếm khi có thể tấn công tầm xa. Tuy nhiên đây là thứ mà có vô số kiếm sĩ cả đời cũng lĩnh ngộ không được. Với lại mặc dù chỉ với một chém, anh có thể biến dạng kiếm khí thành nhiều vết liền với nhau hoặc phát ra cả trăm phát kiếm khí cùng một lúc. Thật kỳ diệu, không nghĩ tới trên đời này còn có khả năng như vậy. Saiko gương mặt đầy chờ mong nhìn Gen, rồi gật đầu, cô đã biết chính mình nên làm gì. Được rồi, chấm, có gì nhìn và học nhé. nhớ bắt kịp nhịp điệu. Sau đó nhanh chóng Jen bắt đầu tăng tốc độ của mình lên. Dường như làm Jen như có nhiều hơn một đống cánh tay đang hoạt động cùng lúc vậy. Jin lẫn Evelyn đang ngồi ăn cũng trố mắt hết sức. Nó không phải là nhanh nhất, nhưng đủ nhanh để chuẩn bị một bữa tiệc. Về cơ bản Jen chỉ có thể bộ phát tốc độ tối đa mà cơ thể của cậu có thể thừa nhận. Với tốc độ càng cao càng khó điều khiển. Để làm được như vậy nên nấu ăn cũng là một việc luyện tập để kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình. Đủ để mọi lúc đều có thể phát huy tối đa sức mạnh mà không bị vướng phải yếu điểm từ chúng tựa như không dừng lại kịp lúc. Đó chính là điểm yếu mà cậu cần chuẩn bị, vì cậu không có khả năng gia tốc toàn bộ tựa như Flash. Flash có thể gia tốc tốc độ của bản thân, cho người sử dụng được phép cảm thấy những người khác chậm hơn mình giống như là dừng thời gian vậy. Nhưng khác dừng thời gian là chính tốc độ của Flash càng được gia tốc càng nhiều khi sử dụng năng lực đó. Tăng lên tốc độ kèm với khả năng phản ứng, nhưng Flash lại không thể phát huy được sức mạnh của mình toàn bộ mà chỉ dùng chạy và đấm. Khả năng này tương tự như dừng thời gian, có thể dùng để cứu trợ tất cả mọi người y như Quicksilver. Đồng thời tối ưu với việc sử dụng vũ khí. Nếu có vũ khí mạnh mẽ thì Flash cũng là một siêu anh hùng vô cùng khó nhằn nếu có thêm tâm trí như Batman. Chủ nhân, các bệnh nhân đã thức tỉnh. Em nên gọi họ đến nhà ăn chứ? Cortana thông báo, để bọn họ vệ sinh cá nhân thay đồ mới rồi nhấc mông đến đây đi. Em hiểu rồi ạ, Cortana đáp, Jen mỉm cười, sau đó nhìn về phía Saeko rồi nói. Được rồi Saeko, tạm thời mang mấy cái khay này ra rồi em cũng nên dùng bữa đi. Trông em mệt lắm rồi đấy. Vâng ạ, trên người Saeko đã nấu nướng một cách vô cùng cật lực và khắc khổ. Mặc dù tốc độ ban đầu của cô hiện tại vẫn còn khá chậm. Nhưng xét về độ tỉ mỉ thì cô đã gia tăng được rất nhiều về khả năng tỉ mỉ của mình. Giúp cô sẽ có thêm những thành phẩm chất lượng hơn với tốc độ không đổi. Nghe Jen bảo cô nên nghỉ ngơi, thì Saeko mới thở dài ra một hơi, đặt xuống con dao bếp của mình, cung kính nhìn Jen thi lễ một cái nói. Em xin phép, cứ tự nhiên đi Saeko, với lại tận hưởng món ăn ngon miệng nhé. Jen nở một nụ cười đầy ấm áp. Hiện tại bữa tiệc có 10, số món là của Saeko, mặc dù không ngon bằng Jen, nhưng nó vẫn không kém đi nơi nào. Nhất là với sushi và cơm cuộn dù làm không được hoàn hảo. Nhưng hương vị cũng không xê xích quá mức. Hương, liệu món ăn ngon đủ khả năng lôi kéo bọn họ không nhỉ? Mình nên cần kế hoạch B và C, tránh cho việc chương quá ít, nên tác sẽ dùng nghệ thuật câu chương. Nên nếu muốn chuyện vào mạch chính hay bị câu thì cứ nói. GT, tác sẽ lắng nghe kakak. Câu chương tình tiết sẽ càng chậm hơn đấy kkk. Cách chương.